Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 666 Phúc Luân Giới. Cho nên mới sẽ có nàng ở bên trong phảng phất đã đãi hồi lâu. Nhưng là bên ngoài thời gian lại không có qua đi bao lâu, kia chỉ kim sắc cá lớn. Cuối cùng bị thân quan tước đoạt vu tộc huyết mạch, biến thành ban đầu bộ dáng, mất đi ký ức. Từ đây sinh hoạt ở Tu Di Hải vực chung, này Tu Di Hải vực trận pháp mới mở ra. Còn chưa đủ ổn định, muốn rời đi, còn cần chờ đợi một ít thời gian, Tịch Ly vẫn là nguyên bản nam tử bộ dáng. Không có lại vận dụng huyễn nhan, bởi vì trên người nàng quang vẫn là không có tan đi. Đổi lấy đổi đi, có kia quang ở, cũng là không có ý nghĩa, mở ra hộp đồ ăn. Ăn xong rồi linh thực, bởi vì trận pháp mở ra duyên cớ. Chung quanh sóng biển một tầng tầng chụp đánh ở tiểu chu bên cạnh chỗ, Tịch Ly an tĩnh chờ đợi, oanh. Cuối cùng một đạo sóng biển đánh ra ở tiểu chu mặt trên, trận pháp hoàn toàn ổn định xuống dưới, Tu Di Hải vực sương mù cũng dần dần lui tán. Sóng biển cũng dần dần bình ổn xuống dưới, rời đi Tu Di Hải vực. Tịch Ly tiếp tục đi trước, nhìn vừa mới tới tay bản đồ. Tịch Ly ở mặt trên tỉ mỉ nhìn nhìn, hiện giờ nàng ở vào độc phương thất giới cái này từ du 3000 tiểu. Thế giới chung một cái tiểu thế giới chung, độc phương thất giới xem tên đoán nghĩa. Cùng phù không chín giới có chút tương tự. Đều là từ mấy cái đại lục cộng đồng tạo thành, mà nàng giờ phút này sở đãi địa phương. Chính là độc phương thất giới chung Phúc Luân giới, mấy ngày này. Tịch Ly liền ở bất đồng địa phương. Bất động thanh sắc hỏi thăm từ du 3000 giới một ít tin tức, trong đó liền bao gồm vu tộc tin. Tức chẳng qua, nàng không có trói lọi đi hỏi thăm, mà là ở một ít tin tức cùng thư tịch ghi lại chung. Tìm một ít dấu vết để lại, nhìn xem hay không có tương đồng hành sự. Hoặc là một ít ám hiệu linh tinh, một phen tuần tra xuống dưới. Nàng tuy rằng không có tìm được minh xác đáp án. Nhưng là lại tìm được rồi một cái nàng cho rằng vô cùng có khả năng cùng vu tộc có chút quan hệ địa. Phương, chỉ là nơi đó lại có chút nguy hiểm, đúng là lúc trước Tịch Ly ở Ngao Du Thương Thanh Giới. Nghe được bị dị tộc hoành hành thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, một quyển du lịch cùng một quyển sách cổ. Chung đều ghi lại, ở thịnh Đông Ngũ Hoa Châu biển Mây Châu, đã từng xuất hiện quá lớn lượng dị tộc tiến công. Nguyên bản dị tộc thắng lợi đã là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ là sau lại. Địa phương một cái bộ lạc, lại xuất hiện đại hình hiến tế hoạt động, dị tộc thương vong vô số lúc sau. Không thể không tạm thời rời khỏi nơi đó, sau lại có tương quan tu sĩ tới đó rèn luyện quá. Nói trong lúc vô tình tiến vào nơi đó tu sĩ nhắc tới. Bên trong có mấy chục cái quỷ dị đồ văn, còn có rất nhiều tu sĩ hài cốt cùng dị tộc hài cốt từ xa. Nhìn lại, thật là khủng bố, gan lớn tu sĩ muốn đi vào. Chính là đều sẽ bị một cổ lực lượng thần bí bắn ngược trở về. Cho dù là xuất khiếu kỳ đều không thể mở ra, có hợp thể kỳ lão tổ cũng từng tò mò quá nơi đó. Vì thế muốn bạo lực mở ra, chỉ là nơi đó. Một khi gặp được cường đại năng lượng, liền sẽ tự động biến mất không thấy. Cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ đào ba thước đất. Cũng không thấy tung tích, dần ra, nơi đó liền thành dị tộc cùng tu sĩ đều không hề hỏi thăm địa phương, mà hiện giờ kia địa phương. Bởi vì hợp thể kỳ tu sĩ vài lần nếm thử, đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản địa phương. Không hề có tu sĩ nhìn đến nó tung tích, Tịch Ly thấy được thư tịch chung ghi lại mấy cái đồ văn. Kia mấy cái đồ văn cùng vu tộc thần nữ bộ hiến tế đồ văn có chút tương tự, nhưng là cũng chỉ là... Tương tự thôi, nàng chỉ biết bọn họ thiên vu nhất tộc hiến tế phù văn. Không biết mặt khác vu tộc hiến tế phù văn có phải hay không có điều bất đồng, cho nên cũng chỉ là suy đoán, nơi đó vô cùng có khả năng sinh tồn quá vu tộc tu sĩ, tuy rằng mặt sau hiến tế. Nhưng là cũng không bài trừ còn may mắn còn tồn tại vu tộc tu sĩ, chỉ là kia địa phương ở vào thịnh. Đông Ngũ Hoa Châu Tây Nam Bộ, Độc Phương Thất Giới Phúc Luân Giới cùng thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Biển. Mây Châu kém khoảng cách không phải một chút. Liền tính phát triển an toàn hình truyền tống trận. Cũng là yêu cầu thời gian dài, hơn nữa hiện giờ thịnh Đông Ngũ Hoa Châu khắp nơi đều là dị tộc. Nơi đó cơ hồ đã trở thành từ du 3.000 giới dị tộc một cái đại bản doanh, trừ bỏ mấy cái thưa thớt người sống sót căn cứ. Còn lại địa phương, cơ hồ đều có dị tộc trọng binh gác, muốn đi nơi nào. Chính là trực diện dị tộc Tịch Ly hiện giờ thực lực. Tối cao cũng chính là rèn thể tu vi. Nguyên anh đại viên mãn, chính là cái này tu vi không nói ở tràn đầy dị tộc thịnh đông ngũ hoa châu. Chính là hiện giờ độc phương thất giới. Đều không nhất định có thể tự bảo vệ mình, phải biết rằng. Nơi này không hề là từ trước phù không chín giới. Nơi này là từ du 3.000 tiểu thế giới. Ở chỗ này thiên đạo pháp tắc dưới. Nguyên anh phía trên, còn có hóa thần. Xuất khiếu hòa hợp thể, Tịch Ly ngồi ở khách điếm dựa cửa sổ trong một góc. An tịnh uống trà, cân nhắc kế tiếp hành động mà chung quanh đầu tới rất nhiều ánh mắt. Đều bị Tịch Ly làm lơ rớt ban đầu. Nàng vẫn là thực không thói quen. Nhưng là gần đây, đã dần dần thói quen, nàng vô pháp thu hồi trên người công đức chi lực. Cho nên cả người thoạt nhìn quang mang lấp lánh, đi đến nơi nào liền sẽ khiến cho người khác nhìn. Chăm chú, cái này làm cho nàng thập phần không thói quen. Còn cảm thấy thực không an toàn, Tịch Ly cảm thấy. Nàng cái dạng này, nếu là chung quanh phát sinh cái gì nguy hiểm, nàng chính là trói lọi bia ngắm, chủ nhân. Ta cảm thấy, ngươi muốn trước tìm cái phương pháp, đem trên người công đức chi lực thu một chút, Tịch Ly cũng cảm thấy là cái này lý, chủ nhân. Nếu không ngươi đi tìm cái chùa miếu, hỏi một câu biết đến Phật tu. Công đức chi lực cách dùng cùng tác dụng, dùng nhiều nhất đương thuộc Phật môn Phật tu. Nếu là hỏi bọn hắn, có lẽ sẽ có đáp án. Chỉ là nơi này là độc phương thất giới. Ở chỗ này, cơ hồ đều là đạo môn cùng ma môn tồn tại. Phật môn cơ hồ không có. Cực nhỏ có Phật tu xuất hiện ở chỗ này du lịch một đường đi tới. Dù sao nàng không có đụng tới một cái, mà Tịch Ly trang phẫn ở chung quanh rất nhiều tu sĩ xem ra. Là có chút quái dị, cả người Phật quang, lại người mặc đạo môn phục sức, lưu trữ tóc dài, còn cầm một phen khoan kiếm. Thấy thế nào đều như thế nào chẳng ra cái gì cả, chung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều rất tò mò. Đương nhiên cũng có một ít không có hảo ý ánh mắt. Chẳng qua nơi này là thành trì, có thành quy hạn chế. Bọn họ không thể đủ động thủ, mà Tịch Ly cũng không tính toán cho bọn hắn động thủ cơ hội, nàng có. Linh thạch, nơi này cưỡi truyền tống trận linh thạch cũng không phải thực quý. Nàng có thể ngang tàng một phen, có lẽ đây là có tiền cảm giác đi, Tịch Ly phó xong uống trà linh. Thạch lúc sau, liền nghênh ngang rời đi trà lâu. Hướng về một khách điếm mà đi, mặt sau đi theo Tịch Ly tu sĩ. Thấy Tịch Ly vào trong thành đầu tốt nhất một khách điếm. Không khỏi nhíu nhíu mi, kia ra khách điếm ở độc phương thất giới cũng coi như là rất có địa vị. Sau lưng chống đỡ thế lực không dung khinh thường, khách điếm đầu cũng thiết trí rất nhiều bảo hộ. Trận pháp, bọn họ muốn động thủ. Ở khách điếm, đó là không có khả năng. Mẹ nó, kia Phật tu nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương. Nếu là mặt khác khách điếm dừng chân mà. Bọn họ thân là địa phương địa đầu xa, thành trì bên trong không thể động minh. Bọn họ làm ám, xử thủ đoạn. Cũng không thấy đến không có cơ hội, chính là này Phật tu. Thế nhưng trực tiếp chặt đứt cơ hội này, thế nhưng trụ vào khách điếm này. Này Phật tu nhưng thật ra cái có tiền. Lão đại, chúng ta còn nếu muốn tưởng tượng mặt khác biện pháp sao? Ngoặc kép, hết chương.